Vị ngọt sau hôn nhân, chương 38, quà tặng bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Miên và Tần Phong đến trường vào lúc gần hoàng hôn khi họ xem xong tác phẩm thiết kế của Giang Miên và bước ra khỏi phòng triển lãm. Trời đã vào buổi tối, vừa nắm tay nhau bước ra khỏi phòng triển lãm, họ liền nhìn thấy Thường Khê và Giang Chiết đang đi tới. Tần Phong khẽ nhướng mày, ánh mắt đầy ẩn ý dừng lại ở tay Thường Khê và Giang Chiết đang nắm lấy nhau. Giang Chiết điềm nhiên dừng lại trước mặt Tần Phong và Giang Miên. Ngay lập tức, Thường Khê rút tay ra khỏi tay Giang Chiết, rồi nắm lấy tay Giang Miên, giọng đầy hứng khởi. Miên Miên, hôm nay tớ phát hiện một cửa hàng khá ổn, tớ nghĩ nó rất hợp để làm thương hiệu của chúng ta. Giang Miên tò mò hỏi, ở đâu? Thường Khê cho biết địa chỉ, Giang Miên mở bản đồ trên điện thoại lên xem vị trí cửa hàng đó, thấy đó là khu thương mại đông đúc, giao thông thuận tiện. Thực sự rất thích hợp để mở cửa hàng. Chỉ có một điểm trừ, Thường Khê nói với Giang Miên, tiền thuê rất đắt. Giang Miên mỉm cười, chuyện đó không cần lo, tớ sẽ lo liệu. Khi hai cô gái tách ra nói chuyện riêng, Tần Phong mỉm cười hỏi Giang Chiết, cậu đã chinh phục được cô ấy rồi? Giang Chiết cười, cậu chẳng phải đã thấy rồi sao? Còn hỏi lại làm gì? À đúng rồi, Giang Chiết nhớ ra điều gì đó, nói, tối nay cậu có rảnh không? Mình mời cậu và vợ cậu đi ăn tối. Tần Phong nhướng mày nhẹ, để ăn mừng cậu thoát kiếp độc thân, nếu cậu nghĩ vậy cũng được. Giang Chiết trêu đùa, rồi cười nói, trước đây mình đã nói sẽ mời hai người ăn tối mà. Hôm nay là thứ bảy, nếu các cậu tiện thì chúng ta cùng ăn một bữa. Tần Phong nói, việc này mình phải bàn với vợ mình đã. Anh quay sang gọi Giang Miên, vợ ơi. Giang Miên đáp rất tự nhiên, dạ. Cô ngước lên nhìn Tần Phong, thắc mắc, có chuyện gì vậy? Tần Phong nói, Giang Chiết muốn mời ăn tối, em có đi không? Giang Miên chưa kịp trả lời thì Thường Khê đã nắm lấy cổ tay cô và khẽ lắc. Đi đi, Miên Miên, đi cùng nhau. Giang Miên cười, ánh mắt lấp lánh. Được, vậy thì đi thôi. Tần Phong quay sang Giang Chiết nói, một lát nữa gặp nhau ở cổng trường nhé. Được, Giang Chiết đồng ý, mình đi dạo quanh triển lãm thêm một chút. Sau khi tạm biệt Giang Chiết và Thường Khê, Tần Phong nắm tay Giang Miên và cùng cô thong thả dạo quanh trường. Lát sau, họ đi ngang qua khu vườn thời gian, Giang Miên bị những bông hoa đang nở rộ thu hút và kéo Tần Phong đi dạo trên con đường nhỏ trong vườn. Cô cúi xuống trước một biển hoa violet, nhẹ nhàng ngửi hương hoa ngọt ngào. Tần Phong đứng bên cạnh, nhìn cô gái trong bộ váy trắng đang cúi xuống, chợt nhớ lại lần đầu gặp cô 3 năm trước. Hôm đó cũng là một ngày nắng đẹp. Cô cũng mặc một chiếc váy trắng như vậy, mái tóc dài xõa mềm mại. Tần Phong lấy điện thoại ra, muốn ghi lại khoảnh khắc này. Vợ ơi, anh gọi. Giang Miên nghe thấy, quay đầu lại, và nụ cười rạng rỡ của cô lập tức được ghi lại trong album ảnh của anh. Hai người ở lại khu vườn thời gian thêm một lúc lâu, Giang Miên giơ điện thoại lên chụp hoa, còn Tần Phong thì chụp cô. Họ lại trở thành một cảnh đẹp trong ống kính của những người khác đi ngang qua. Sau khi rời khỏi vườn thời gian, Tần Phong nắm tay Giang Miên rời khỏi trường. Đến bên cạnh xe, Tần Phong mở cửa ghế phụ cho Giang Miên và giúp cô ngồi vào. Khi thắt dây an toàn cho cô, Giang Miên nhẹ nhàng nói với anh. Anh yêu, em muốn uống trà sữa. Tần Phong vui vẻ nhận lời mua trà sữa cho cô, anh hỏi. Em muốn uống của tiệm nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đó có 2-3 tiệm trà sữa. Anh không rõ cô muốn uống của tiệm nào. Giang Miên chỉ tay về phía tiệm trà sữa đối diện đường, nơi họ đang đỗ xe. Tiệm này, em muốn một ly trà sữa đặc biệt, thêm thạch trà, ít đá và đường 3 phần. Giang Miên nói xong tiếp tục, mua thêm một ly cho Tây Tây nữa. Cô ấy thích uống trà sữa nho đông lạnh, cũng ít đá và đường 3 phần. Tần Phong cười khẽ đáp, được, anh đi mua. Anh giúp cô đóng cửa xe, rồi quay người đi sang bên kia đường. Giang Miên nhấn nút, cửa sổ xe từ từ hạ xuống. Cô ngồi trong xe, nhìn theo bóng dáng Tần Phong, môi khẽ nở nụ cười. Chẳng bao lâu sau, Tần Phong cầm 2 ly trà sữa quay lại. Anh đưa cho Giang Miên ly của cô, rút ống hút ra khỏi túi, xé bỏ vỏ. Cầm lấy, Tần Phong nói với Giang Miên. Giang Miên hai tay cầm lấy ly trà sữa, đưa ra ngoài cửa sổ. Tần Phong dễ dàng chọc ống hút qua lớp màng niêm phong, rồi đẩy ống hút vào ly trà sữa. Giang Miên vui vẻ hút một ngụm trà sữa mát lạnh. Uống xong ngụm đầu tiên, cô mới nhớ ra chưa hỏi anh có muốn uống không. Cô giơ ly trà giữa lên, ngước mặt hỏi Tần Phong. Anh yêu, ven có uống không? Một tay chống lên nóc xe, Tần Phong cúi nhìn ống hút vừa được Giang Miên uống qua, khóe môi khẽ nhếch lên. Anh cúi đầu xuống, nhẹ nhàng cắn ống hút, uống một ngụm trà sữa. Giang Miên háo hức hỏi anh, ngon không? Tần Phong đáp, rất ngọt. Giang Miên cười tươi, độ ngọt 3 phần là vừa đủ, ngọt hơn nữa sẽ ngán. Tần Phong chăm chú nhìn Giang Miên đang uống trà sữa, môi cô đỏ mọng, ướt át và căng đầy, ánh lên chút bóng. Chắc chắn ngọt hơn cả trà sữa. Nghĩ vậy, Tần Phong liền cúi người, bất ngờ hôn lên môi cô khi cô vừa rời ống hút. Môi cô mát lạnh, giống như cảm giác của trà sữa, nhưng mềm mại và ngọt ngào hơn nhiều. Giang Miên bị anh hôn bất ngờ, đầu hơi ngửa ra sau, biểu cảm có chút ngạc nhiên. Cảm giác mềm mại và mát lạnh từ môi lan tỏa, khiến cô không khỏi đỏ mặt, nóng bừng tai. Lúc này cổng trường rất đông người qua lại, anh hôn cô như thế này. Chắc chắn sẽ bị nhiều người nhìn thấy. Tống Thiên Hủy được một chàng trai có cảm tình với cô mời đi ăn tối. Vừa ra khỏi trường một bước, cô đã thấy Tần Phong cúi người hôn Giang Miên đang ngồi trong xe. Ánh hoàng hôn rực rỡ, ánh sáng ấm áp màu cam đỏ phủ khắp thành phố. Và dưới ánh hoàng hôn đó, người đàn ông và cô gái đang trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Tống Thiên Hủy biết rằng cả đời này cô sẽ không có liên quan gì đến Tần Phong, nhưng vẫn không thể kìm lòng ghen tị với Giang Miên. Cô ghen tị vì Giang Miên có được Tần Phong, được anh yêu chiều. Cô quay mặt đi, không để mình nhìn thêm cảnh họ thân mật, nhưng trong lòng lại không thể xua tan sự ghen tị. Giang Miên chắc hẳn kiếp trước đã cứu cả giải ngân hà, kiếp này mới có được Tần Phong. Cô hậm hực nghĩ, khi Thường Khê và Giang Chiết đến, Tần Phong vừa hôn xong Giang Miên. Giang Miên đỏ mặt, ánh mắt có chút lảng tránh, còn Tần Phong thì rất tự nhiên. Anh đưa ly trà sữa còn lại cho Thường Khê, giải thích. Giang Giang nói cô thích loại này, ý nghĩa là, vợ tôi bảo tôi mua đấy. Thường Khê vui vẻ nhận ly trà sữa, giọng đầy phấn khởi. Vẫn là Miên Miên hiểu tôi nhất. Giang Chiết đứng bên cạnh, Tần Phong hỏi Giang Chiết, người đang lộ vẻ bất đắc dĩ. Đi đâu đây? Giang Chiết thở dài, cười trả lời Tần Phong. Đến Cherish đi. Tần Phong nhướng mày, được, vậy đi thôi. Nói xong, cả nhóm lần lượt lên xe. Tần Phong và Giang Miên đi chung một xe, còn Giang Chiết và Thường Khê đi chung một xe khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần một tiếng sau, cả bốn người mới đến nơi Giang Chiết nói, Cherish. Khi Tần Phong và Giang Chiết vừa đến, đã có nhân viên tiếp đón riêng bước lên. Hai người giữ cửa giúp đỗ xe, người còn lại dẫn họ vào bên trong. Vừa bước vào cửa hàng, quản lý đã vội vã đến chào hỏi. Tần Tổng, Giang Tiên Sinh, mời các ngài đi lối này. Tần Phong và Giang Chiết đã có phòng riêng cố định ở đây. Quản lý đích thân tiếp đãi, dẫn mọi người vào phòng riêng, chuẩn bị xong xuôi rồi rời đi. Ở đây việc gọi món đều thực hiện trên màn hình điện tử, chỉ cần chọn trên menu của máy tính bảng, nhân viên sẽ mang món đến. Tần Phong để Giang Miên và Thường Khê gọi món trước. Hai cô gái ghé sát vào nhau, bàn bạc rồi chọn một vài món. Cuối cùng Tần Phong và Giang Chiết xem lại và thêm một số món khác, tiện thể gọi đồ uống. Vì cả hai người đều lái xe, không tiện uống rượu nên họ chỉ gọi đồ uống không cồn. Còn Giang Miên và Thường Khê thì uống một chút rượu. Trong khi ăn, Giang Miên và Thường Khê thảo luận về tên cửa hàng. Giang Miên nói với Thường Khê. Tây Tây, mình có một ý tưởng rất thích. Thường Khê đang phân vân về tên cửa hàng, tò mò hỏi Giang Miên. Là gì vậy? Giang Miên cười nói, thực ra rất đơn giản, chỉ là ghép tên hai đứa mình lại, nhưng nhìn hay nghe đều rất dễ chịu. Thường Khê thử ghép tên hai người bằng pinyin, Giang Miên đã nói với cô. Miên Khê, vừa nói, cô vừa mở điện thoại, gõ những chữ cái này lên bàn phím. À, mình cũng thích, Thường Khê phấn khởi nói. Hay chúng ta dùng tên này nhé, nhìn đẹp mà gọi cũng dễ. Giang Miên dịu dàng hỏi, quyết định vậy luôn sao? Cậu không muốn suy nghĩ thêm à? Thường Khê đáp, mình chẳng có ý tưởng gì tốt hơn. Mình thấy tên này rất ổn, vừa có cảm giác như một thương hiệu thiết kế độc lập, mình rất thích. Mình cũng thích, Giang Miên nói với Thường Khê. Vậy tạm thời chọn tên này, nếu sau này có ý tưởng hay hơn, chúng ta lại bàn tiếp. Thường Khê cười tươi, được. Cô giơ ly rượu lên, nhẹ nhàng chạm ly với Giang Miên, hai cô gái cạn ly uống rượu, hoàn toàn không để ý đến hai người đàn ông bên cạnh. Tần Phong và Giang Triết bị hai cô bỏ rơi, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Giang Triết hỏi Tần Phong, gần đây A Tùy có liên lạc với cậu không? Tần Phong đáp, dạo này cậu ấy đi công tác, bị gia đình cử ra nước ngoài giải quyết công việc. Giang Triết chợt hiểu, vậy mà mình cứ thắc mắc sao dạo này cậu ấy im ắng vậy? Tần Phong cười khẽ, nếu không, cậu ấy đã rủ chúng ta ra ngoài uống rượu rồi. Vừa nói, Tần Phong vừa gắp thức ăn cho Giang Miên, rồi nhẹ nhàng nhắc nhở cô. Ăn nhiều rau vào, đừng chỉ uống rượu. Giang Miên mỉm cười, sau đó mới cầm đũa lên ăn. Khi bữa tối gần xong, Giang Miên đã hơi say, cô rủ Thường Khê đi vệ sinh cùng. Một lúc sau, chỉ có Thường Khê quay lại phòng. Cô nói với Tần Phong, Miên Miên muốn ra ngoài hóng gió một chút, mình cũng ăn xong rồi, hay chúng ta đi thôi. Tần Phong và Giang Triết lần lượt đứng lên, ba người bước ra khỏi phòng và đi về phía cửa. Thường Khê lặng lẽ kéo Giang Triết lại, kéo anh đến bên cạnh mình, để Tần Phong đi trước. Giang Triết dùng ánh mắt để hỏi Thường Khê chuyện gì đang xảy ra. Thường Khê cười và lắc đầu, chỉ lặng lẽ chỉ về phía trước, khiến Giang Triết tò mò nhưng không hiểu gì. Chợt, bước chân của Tần Phong chậm lại, anh nhìn ra ngoài cửa kính, nơi Giang Miên đang đứng, khóe miệng khẽ nhếch lên mỉm cười. Ngay sau đó, anh bước nhanh về phía cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người giữ cửa giúp Tần Phong mở cửa. Anh bước ra khỏi nhà hàng, tiến đến chỗ Giang Miên đang ôm bó hoa đứng trên bậc thềm, cúi xuống mỉm cười hỏi. Sao lại lén lút đi mua hoa cho mình? Giang Miên đưa bó hoa cho anh, nghiêm túc nói. Không phải mua cho em, mà là tặng anh. Tần Phong bỗng ngây người. Cách chương.